Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Cao Hiểu Bách, Thái Sơ Đạo Trường. Hứa Dương lần này hung hăng trở về, ở Thương Lan Phủ, dẫn phát một hồi to lớn động đất, chịu đến chấn động, không chỉ là cùng giới học viên, những kia cường hãn cao giới học viên, cũng đồng dạng khiếp sợ. Diệp Huyền không phải người yếu. Hắn ở cao thủ như mây 2210 giới, cũng sắp xếp thứ hai, có thể thấy được sự khủng bố. Có thể đang cùng Hứa Dương trong tranh đấu, bị một chiêu đánh bại. Hứa Dương biểu hiện ra mang tính áp đảo thực lực, mạnh đến mức không còn gì để nói. Đặc biệt là Hứa Dương cuối cùng nói một câu, muốn lấy sức lực của một người, để Thương Lan Phủ ngũ đại cự đầu một trong Đông Long hội giải tán. Đây cũng là khí phách bực nào. Học viên dừng chân khu. Ai có thể nói cho ta biết, chuyện gì thế này? Một cái vóc người cao to thanh niên cường tráng, giọng căm hận nói rằng, lời nói của hắn bên trong, có không che giấu được tức giận. Người thanh niên này, chính là Cửu Long hội bên trong, lĩnh chính Hồng Long kỳ Thái Sơ đạo trường con cháu đích tôn, Cao Hiểu Bách. Hắn hôm nay là Thương Lan Phủ 2209 giới học viên. Thực lực mạnh mẽ, ở Cửu Long hội thuộc về thành viên trọng yếu. Cao ca, bất quá là một tiểu tử chưa ráo máu đầu khen ngợi dưới hải khẩu, còn đáng giá kinh động ngươi. Bên cạnh một lại cao vừa gầy thanh niên lặng lẽ cười gằn, muốn để chúng ta Đông Long hội giải tán. Hắn chỉ là một tân nhân vương, còn kém xa. Đặng Tử Xuyên, người không thể xem thường. Một chiêu đánh bại Diệp Huyền, phần này thực lực, e sợ đã có thể uy hiếp được ngươi. Cao Hiểu Bách lạnh giọng nói rằng, uy hiếp được ta? Đặng Tử Xuyên khẽ mỉm cười. Cao ca, người cũng quá trường người khác chí khí. Ta đã điều tra rõ ràng. Diệp Huyền ngày đó trước tiên bại Thẩm Ngọc Sơn Phong, hao phí lượng lớn huyền lực, lúc này mới bị Hứa Dương lượm cái tiện nghi. Hứa Dương nói một cách thẳng thừng chỉ là huyền sư hậu kỳ tu vi, căn bản không khả năng đối với ta sản sinh uy hiếp. Vấn đề của ta không phải ở chỗ Hứa Dương rốt cuộc là cường là kém, mà là ta chúng làm sao trêu chọc tên thiên tài này. Cao Hiểu Bách ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Phương Chính Ân, người phải cho ta một cái giải thích. Phương Chính Ân cái trán mồ hôi hột lăn xuống, hắn ấp úng nói không ra lời. Ta nhớ tới đã từng nhắc nhở qua ngươi, không muốn dễ dàng đi nhạ vị này tiểu sát thần. Chúng ta Đông Long hội tuy rằng không e ngại bất kỳ thế lực, nhưng là không thể tùy ý gây thù hằn. Bây giờ nhìn lại, ngươi đúng là đem ta xem là gió bên tai. Phương Chính Ân ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, liền vội vàng nói, Cao lão đại, lời của ngài, ta sao dám không tuân theo. Chỉ có điều gần nhất 2 tháng, Hứa Dương vẫn chưa có trở về. Các nơi đều ở truyền thuyết Hứa Dương đã chết, ta mới đồng ý Phương Lăng động thủ. Dù sao Ngự Huyền Vũ huy chương bên trong có không ít điểm, đều là Hứa Dương để cho nàng, cũng là một bút thật tốt thu nhập. Chấm ngoặc kép, hừ, thử mục thốn quang. Cao Hiểu Bách giận tím mặt, Hứa Dương sư phụ phụ là ai? Tà Vương Lạc Bạch Thủy. Mãnh liệt như vậy trường lão, có thể không có cho mình đồ đệ duy nhất phương pháp bảo vệ tính mạng. Thế thân khôi lỗi, cảnh báo ngọc phù, người cũng không phải chưa từng nghe nói. Đều là ta khuyết thiếu thấy xa, xin mời lão đại tha thứ. Phương Chính Ân hầu như muốn khóc lên. Cho tới người khởi xướng Phương Lăng, hắn còn chưa có tư cách nhìn thấy Cao Hiểu Bách. Cao ca, nếu như xử phạt Phương thị huynh đệ, không khỏi để cái kia Hứa Dương cho rằng ta Đông Long hội còn sợ hắn. Đặng Tử Xuyên ánh mắt lóe lên, hờ hững nói rằng, ta Đông Long hội đương nhiên không sợ, chỉ là một tân nhân vương mà thôi, còn uy hiếp không được Đông Long hội. Cao Hiểu Bách từ tốn nói, có điều, Phương Lăng, Phương Chính Ân hai người, đối với ta ngoảnh mặt làm ngơ, nhất định phải hơn nữa xử lý kỷ luật, bằng không khó có thể phục chúng. Phương Chính Ân, khấu trừ 2 tháng điểm chia hoa hồng. Cao Hiểu Bách suy tư một hồi, chậm rãi nói rằng, cho tới Phương Lăng, bản thân không phải thành viên nòng cốt, không có chia hoa hồng, liền phạt hắn 1.000 điểm, nộp lên cho tổ chức. Cao Hiểu Bách tuy rằng tức giận, nhưng xử phạt không nghiêm trọng lắm, có thể thấy được là nhận lấy Đặng Tử Xuyên ảnh hưởng. Cao Ca xử lý kỷ luật thỏa đáng. Nói vậy Phương Chính Ân hai huynh đệ lòng người dùng khẩu phục. Đặng Tử Xuyên khẽ mỉm cười. Cho tới này Hứa Dương, nên làm gì ứng đối? Hừ, dám buông lời nói muốn ta Đông Long hội giải tán. Cao Hiểu Bách lạnh lùng nói rằng, vậy hãy để cho hắn mở mang. Ta Đông Long hội lợi hại. Truyền lệnh cho 2210 giới hết thảy Đông Long hội thành viên. Chiến thuật xa luân, khiêu chiến Hứa Dương. Để hắn không có một chút nào thở dốc chỗ trống. Là, Đặng Tử Xuyên gật đầu. Hướng về Phương Chính Ân liếc mắt ra hiệu. Chính Ân, còn không mau đi làm. Phương Chính Ân như gặp đại xá. Liền vội vàng hành lễ nói. Đa tạ Cao Lão Đại. Đa tạ Đặng Lão Đại. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Tuy rằng bị khấu trừ 2 tháng tiền lãi. Vô cùng đau lòng. Nhưng có thể có đi thay người. Không có chịu đến tổ chức tiến một bước xử phạt. Đã cảm ơn trời đất. Đặc biệt là trong tổ chức đã bắt đầu đối phó Hứa Dương. Này không thể nghi ngờ có thể trợ giúp hắn chút cơn giận. Trường lão khu tu luyện. Hắc tường sân. Sư phụ. Ngài tìm đệ tử chuyện gì? Hứa Dương hơi khom người. Tiểu tử ngươi còn gạt ta. Nói đi. Hôm nay đánh cực chiến là thế nào một chuyện? Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng nói rằng. Hứa Dương suy tư một hồi, liền đem làm sao thí nghiệm bát cực huyền lực dung hợp. Thực lực tăng vọt nói ra, đối với cái này pháp môn đối với thân thể hà khắc yêu cầu. Cũng cùng bàn bê ra, tiểu tử, người tốt nhất dùng một phần nhỏ phương pháp này. Lạc Bạch Thủy sắc mặt có chút nghiêm nghị, nắm giữ vượt xa thân thể gánh nặng sức mạnh. Không phải chuyện tốt, sư phụ nói đúng lắm, có điều bị bất đắc dĩ thời điểm. Loại sức mạnh này nên dùng thì lại dùng. Hứa Dương trả lời. Tiểu tử ngươi. Đã nghĩ tức chết sư phụ đúng hay không? Lạc Bạch Thủy lườm một cái. Dựa theo lão tử phỏng chừng. Ngươi bộ này bát cực dung hợp pháp môn. Đã được cho thiên giai huyền thuật bên trong rất lợi hại thủ đoạn. Đương nhiên dứt bỏ tác dụng phụ. Nó cấp bậc sẽ càng cao hơn. Ngươi đến huyền tông cấp độ. Sử dụng nữa phương pháp này. Nên sẽ khá hơn một chút. Đệ tử biết, bây giờ hạn chế, chính là thân thể quá yếu. Hứa Dương nói rằng, vì lẽ đó, đệ tử sẽ tu luyện một ít cường hóa thân thể huyền thuật. Khiến thân thể càng mạnh mẽ hơn. Lạc Bạch Thủy nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi, cường hóa thân thể bí pháp cũng đã chuẩn bị xong. Hứa Dương gật đầu, hắn tiếp đó, sẽ tu luyện bí ngân thể bước kế tiếp. Cũng chính là thiên giai hộ thể huyền thuật, kim cương bất hoại thân, thiên giai huyền thuật, thiên giai huyền khí, chỉ ít cần huyền tông trở lên cảnh giới mới có thể khống chế. Có điều cũng không phải tuyệt đối. Hứa Dương hiện tại, ngoại trừ không có đại thế ở ngoài, mặc kệ sao sao vẫn là tâm thần, đều mạnh hơn phổ thông huyền tông. Cái này cũng là hắn có thể khống chế hắc diệu chiến giáp. Cũng ngộ ra bát cực dung hợp chi đạo nguyên nhân. Có như thế một đồ đệ. Thật không biết là thật là xấu. Lạc Bạch Thủy hư nói. Đi đường gì? Chính mình đã sớm chọn xong. Khiến cho sư phụ rất không có cảm giác thành công. Hứa Dương báo chi lấy mỉm cười. Nơi này có một bình linh đan. Cầm đi. Lạc Bạch Thủy ném cho Hứa Dương một cái nhỏ bình ngọc. Nhẫn nhịn đau lòng nói rằng. Đây chính là lục phẩm đặc thù đan dược, bạo huyết ma đan, ăn một viên, ở một cái canh giờ bên trong đánh mất cảm giác đau. Mặc kệ thân thể tổn hại tới trình độ nào, đều có thể kiên trì chiến đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.